Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 865 ma sát sống lại. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến thú thú nhóm đều không có đi ra ngoài chơi đùa. Tuy rằng đi theo chính mình đi không ít địa phương, nhưng là giống nhau đều ở linh hồn trong tháp. Không có chính mình đi ra ngoài quá. Vì thế hắn làm mấy người chính mình đến phụ cận đi chơi một chút. Chuyển vừa chuyển thành thị. Nhìn một cái phong cảnh. Đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Không cần sốt ruột trở về. Xích Diễm sẽ không đi. Nhưng là Tiểu Mộng đi theo cùng đi. Linh hồn trong tháp lập tức quạnh quẽ không ít. Bởi vì mỗi lần đều là bọn họ mấy cái ở nháo. U Nguyệt cảm thấy cái này có thể hảo hảo nghiên cứu thạch thu xương máu. Chính là, nàng cũng không có đi qua ma quỷ quật, cũng không biết nơi đó tình huống, cho nên không biết rốt cuộc là cái dạng gì độc tố sẽ làm cho thạch thu xương thân thể thu nhỏ. Toàn thân thối rữa, không thể gặp ánh sáng. Thạch thu xương không chịu đem tình huống nói cho nàng. Nàng nghiên cứu lên liền phải phiền toái nhiều. Ngay từ đầu thời điểm thậm chí còn có chút sờ không được đầu óc. Ngươi có thể thử xem ngươi máu ma sát đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Đem đang ở nghiên cứu nàng hoảng sợ. Ngươi ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn, rất là ngoài ý muốn. Càng có rất nhiều cao hứng. Ân, hảo liền ra tới, ma sát gật gật đầu. Nhìn đến nàng vui sướng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút ra tới. Ngươi rốt cuộc hảo, nghĩ đến hắn phía trước suy yếu. Nàng trong lòng vẫn là thực nghĩ mà sợ. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Cư nhiên chạy đến hỗn độn thế giới, đi. Nếu là ra không được làm sao bây giờ? Ta biết ngươi sẽ không ra không được, ma sát khẳng định nói. Ngốc tử, liền tính ta ra không được, cũng chỉ là sẽ biến thành hoạt tử nhân, sẽ không thật sự chết đi. Lấy ngươi năng lực, muốn giải trừ khế ước cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là nếu ngươi bị nhốt ở bên trong, ngươi liền rốt cuộc ra không được. Về sau không được làm như vậy nguy hiểm sự tình. Ân, ma sát nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không biết có hay không đem nàng lời nói nghe đi vào. Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Tư Mã U Nguyệt đối linh hồn còn không hiểu biết. Cũng không biết hắn hiện tại tình huống thoạt nhìn thế nào. Đã không có gì sự tình, ma sát nói. Tuy rằng bị phong ấn nhiều năm như vậy, nhưng là thương lan linh hồn lực vẫn là rất mạnh. Ta đem linh hồn của hắn lực toàn bộ hấp thu, đã toàn bộ thay đổi thành của ta. Nói như vậy ngươi tình huống thực hảo. Nghe thế tin tức, nàng lộ ra sáng lạn tươi cười. Ngươi sư huynh ở nơi nào? Ma sát văn còn ở thánh quân các. Bất quá đan so thời điểm sẽ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn tìm sư huynh dung hợp sao? Ân, nguyên bản còn cần ma giới bên kia lại chuẩn bị một ít đồ vật. Chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được đại đế linh hồn. Cho nên hiện tại vài thứ kia đều không cần chuẩn bị. Chỉ cần đem một ít cơ bản đồ vật mang đến liền có thể, ma sát nói. Thánh quân các kia lão đông tây, đối ta thân thể như hổ rình mồi. Ngươi sư huynh hiện tại thực lực cũng không cường. Nếu thật sự bị lão gia hỏa kia nhanh chân đến trước, ta và ngươi sư huynh liền đều sống không được. Kia lần này đan so thời điểm các ngươi liền dung hợp đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước kia không phải sư huynh quá yếu, chính là ngươi lại bị thương. Vọng lần này các ngươi có thể thuận lợi dung hợp, chờ phong vân bảng thi đấu kết thúc. Ngươi thỉnh một đoạn thời gian giả, ta có chuyện cho ngươi đi làm money, ma sát nói. Yêu cầu thời gian trường sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. không dài, sẽ không chậm trễ ngươi. Mặt sau đan so, ba sát nói. Đại khái muốn bao lâu? Ngươi có việc, ta nguyên bản kế hoạch ở phong vân bảng sau đi nhận người, Tư Mã U Nguyệt nói. Mau nói, 2-3 tháng liền có thể, ba sát nói. Nếu chậm nói, ngươi đem nhận người kế hoạch duyên sau, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ma sát sự tình muốn tích cực một chút, đi trước xử lý chuyện của hắn. Nếu đến mặt sau xác thật không có thời gian, nhận người cũng không cần phải gấp gáp tại đây một chốc. Lần trước ngươi ở hỗn độn thế giới thời điểm nói những lời này đó. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, dùng ta máu có thể giải nàng độc sao? Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói. Không cho hắn để kia một vụ. Ma sát xem nàng nhàn nhạt đỏ bừng mặt, trong lòng có chút ngứa, theo bản năng duỗi tay đi sờ nàng mặt, bất quá cái gì cũng không sờ đến. Gặp quỷ, linh hồn lực lượng quá cường đại, làm hắn cho rằng chính mình đã có thân thể, không nghĩ tới xuyên qua đi. Bất quá này cũng không quan hệ, hắn đem tay phải ngưng thật, nguyên bản trong suốt tay trở nên cùng người bình thường giống nhau. Tư Mã U Nguyệt sau này một trốn, tránh đi hắn tay, nói, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu, chờ ta sở soạn lại trả lời ngươi, ma sát nghiêm trang mà nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, có như vậy quang minh chính đại chơi lưu manh sao? Ma sát bàn tay lại đây, nàng lại không thể lại trốn. Sờ không tới chính mình, gia hỏa này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tơ lụa da thịt, non mềm xúc cảm, hắn tâm bắt đầu nhộn nhạo, chính là còn không đợi hắn bước tiếp theo động tác, Tư Mã U Nguyệt sau này một lui, nói, hiện tại nên trở về đáp ta vấn đề đi, ân, ma sát nhường mày, ta phía trước cũng thử qua đem ta máu bỏ vào đi. Chính là căn bản vô dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi vừa rồi cũng nói làm ta đem máu bỏ vào đi. Chẳng lẽ là ta phóng lượng không đủ? Không phải, ma sát nói. Ta nói không phải dùng ngươi quang minh thánh thể máu, mà là giấu ở ngươi ở trong thân thể. Bị ngươi xem nhẹ hắc ám thánh thể máu, cái kia hữu dụng. Ma sát đi vào trước bàn. Nhìn trên bàn kia chén sền sệt máu, người nọ thân thể đã phi người bình thường, nàng bị không biết tên độc tố xâm nhập thân thể, mấy năm nay lại bị bọn họ độc sư lấy độc trị độc, rót vào đặc biệt nhiều độc tố, hiện tại thân thể của nàng đã vô dược nhưng giải, chính là nếu biết ngay từ đầu đồ vật, ở biết hắn mặt sau dùng quá độc dược nói, cũng là có thể giải, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là nàng cũng không tính toán nói cho ngươi. Cái kia độc sư cũng bị tiểu thất giết. Ngươi con đường này không thể thực hiện được, ma sát phủ định nói. Vậy ngươi nói, hắc ám thánh thể máu. Cái này có thể chứ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quang minh thánh thể máu đối giải độc hữu dụng. Nhưng ngươi không biết chính là... Hắc ám thánh thể máu kỳ thật là một loại kịch độc. Đúng là bởi vì loại này kịch độc, cho nên có được hắc ám người. Tốc độ tu luyện sẽ thực mau, ma sát nói. Ngươi là nói lấy độc trị độc. Tư Mã U Nguyệt có chút không xác định. Phía trước lôi thiên quyền cấp thạch thu xương ăn rất nhiều độc dược. Chính là muốn dùng lấy độc trị độc biện pháp. Chính là lại không có gì hiệu quả. Dùng hắc ám thân thể máu có thể chứ? Hắc ám thân thể máu độc tính vượt qua tưởng tượng của ngươi, ma sát nói. Nói nữa, ngươi hiện tại không phải ở thí nghiệm giai đoạn sao? Thử một lần có hay không cái gì quan hệ, U Nguyệt ngẫm lại cũng là. Vì thế lại một đầu chui vào đi, bắt đầu dùng chính mình máu làm giải độc thiết nhập khẩu. Hy vọng lần này có thể có điều phát hiện. Lần này ma sát không có sốt ruột hồi mạn đa lắc tay. mà là ở một bên lặng lặng mà nhìn nàng nghiên cứu. Hết chương.